Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 255, Huyền Tẫn Môn. Đã thấy Triệu Nhiên cưỡi con lừa nhảy đến cửu U Phù Kê Bàn trước. Con lừa há mồm liền ngậm lấy kê bàn, vung ra móng liền chạy, đem Lam Đạo Hành tức giận đến lỗ mũi khói bay, vội vàng thu nhiếp kê bàn. Cửu U Phù Kê Bàn là hắn bản mệnh pháp khí, ở đâu là có thể tùy tiện cướp đi. Lúc này hóa thành một điểm hắc quang hướng về Lam Đạo Hành phi độn. Loại con lừa quân còn vùng vẫy một hồi, kém chút không đem hai khỏa đại môn nha cho sụp xuống. Đau đớn bên trong buông ra con lừa môi, mặc cho kê bàn bay trở về Lam Đạo Hành khí hải. Triệu Nhiên tiếc nuối vỗ vỗ con lừa mặt. Nguyên lai là bản mệnh pháp khí, cái này khó làm, lừa ra, ngang, một cuống họng, lộ ra hai khỏa đại môn nha cho Triệu Nhiên, ra hiệu bị thương rất nặng. Triệu Nhiên tiến tới nhìn thoáng qua, lập tức cau mày rút về, trầm ngâm một lát, lấy ra một hạt dưỡng tâm đan nhét vào loại con lừa quân miệng bên trong. An ủi, có chút phát hỏa, phục một hạt thử một chút. Về sau ăn ít một chút thịt, Lam Đạo Hành bị Triệu Nhiên như thế một làm rối, chống lại không được giang đằng hạc pháp lực, liền bị hút vào đan phù bên trong. Trở ra phát hiện đan phù bên trong là ở giữa đình viện, một gốc dưới cây hòe lớn, Chu Tiên Kiến cùng Đoạn Triều Dụng ngồi xếp bằng, đang toàn lực vận công. Chu Tiên Kiến trên đầu đỉnh lấy Nguyệt Phủ Hoàng Cực Đỉnh, một vòng tự hành xoay quanh ở giữa còn tại ẩn ẩn rung động, lộ vẻ trọng áp quá qua cho nên, Đoạn Triều Dụng trong lòng bàn tay thì nâng viên lớn chừng hột đào hắc châu. Lại là hắn sư môn truyền lại, luyện chế ra mấy trăm năm vẫn như cũ không thể lại công, bất tử linh đan. Lam Đạo Hành vừa mới tiến phù bên trong, liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Tựa như núi gánh nặng đặt ở mình trên đầu vai. Liền cũng như Chu Tiên Kiến cùng Đoạn Triều Dụng đồng dạng ngồi xếp bằng chống cự. Vừa mới bắt đầu còn lấy tu vi trọi cứng. Về sau liên tục đánh ra nhiều chương tam giai, tứ giai phòng ngự pháp phù. Đều chỉ có thể khiêng lên rất ngắn một lát. Bất đắc dĩ, đành phải đem mình bản mệnh pháp khí cửu U Phù Kê Bàn lại lấy ra ngoài. Đặt trên hai đầu gối, lấy kê bút tại sa bàn trên không ngừng viết chú ngữ. Vì chính mình cà ra một ít hô hấp không gian, Chu Tiên Kiến mở to mắt, hướng Lam Đạo Hành hữu khí vô lực nói: "Lam sư đệ, mau mau ngồi xuống, ba người chúng ta đồng thời toàn lực hành động, giúp ta mở ra một đường vết rách, ta tự có biện pháp phá đi." Nghe Chu Tiên Kiến, hắn muốn trả lời, lại nói không ra nửa chữ đến, đành phải nỗ lực nháy nháy mắt, ra hiệu tự mình biết hiểu, đồng thời cảm thấy âm thầm bội phục. Tề Vương không hổ là thượng tam cung thứ nhất tu sĩ. Tu vi quả nhiên cao hơn mình, nặng như thế ép phía dưới thế mà còn có thừa lực nói chuyện. Bên kia Đoạn Triều Dụng đồng dạng bất lực phát ra tiếng, nháy mắt biểu thị đồng ý. Chu Tiên Kiến ngay cả đếm ba tiếng, ba vị đại luyện sư lấy suốt đời tu vi đồng thời phát động. Trong sân hiện lên một trận gợn sóng, từ cây hòe lớn trên quay xuống một chiếc lá, lá cây bay xuống đến Chu Tiên Kiến trước người. Chu Tiên Kiến hít sâu một hơi, hướng trên đó đột nhiên thả người nhảy lên. Giang Đằng Hạc đứng tại Nghi Phượng Môn thành lâu một góc mái cong bên trên, chắp hai tay sau lưng hướng phía dưới quan chiến, chỉ gặp Triệu Lệ Nương tay trái lấy Tùng Tuyết đến sách bia trấn áp Đức Vương cùng Cung Khả Bội, tay phải lấy Nói Vực Sâu ấn hung ác nện Thất Tinh sát thủ, thanh thế cực kỳ uy mãnh. Thế là Vê Dâu mỉm cười, lại nhìn đồ đệ Lạc Chí Thanh, một thanh to lớn phi kiếm từ trên đầu bay lên. Kiếm quang ngay tại chợt vỗ Triều Thiên Cung Vương Chí Bằng cùng Linh Tế Cung Đạm Đài A Bình. Cũng không biết Lạc Chí Thanh phí đi nhiều ít tâm tư, thế mà tìm được cùng một góc độ, đem Vương Chí Bằng cùng Đạm Đài A Bình hai người vòng tại kiếm quang bên trong. To lớn kiếm quang đánh ra mà xuống, mỗi lần đều đem hai người đồng thời hướng thành gạch đập xuống đi vào giống nhau kích thước. Giang Đằng Hạc ngưng mắt một lát, thân là lão sư hắn cũng rất là tán thưởng. Ám đạo cái này đồ nhi kiếm thuật đã đăng phong tạo cực vậy. Đừng nhìn Lạc Chí Thanh chỉ là phổ thông hướng xuống nền, nhưng trong đó bao hàm hai cái chỗ khó. Một là muốn lấy kiếm chỉ riêng bao phủ lại Vương Chí Bằng cùng Đạm Đài A Bình. Nhất thiết phải làm hai người đồng thời bảo trì tại một đường thẳng bên trên. Như thế mới có thể đạt tới vỗ nện hai người hiệu quả. Thứ hai thì càng thêm gian nan. Vương Chí Bằng một cái chân là què. Từ trước đến nay một chân đứng thẳng lấy duy trì cân bằng. Đạm Đài A Bình thì là hai chân bình thường tư thế. Cực kỳ hiển nhiên, Vương Chí Bằng chạm đất thụ lực chỗ là một cái điểm. Đạm Đài A Bình là hai cái điểm, đồng thời hướng phía dưới đánh ra. Vương Chí Bằng xuống đất tốc độ rõ ràng cao hơn Đạm Đài A Bình. Muốn bảo trì đồng dạng tốc độ để hai người đồng thời xuống đất, đối kiếm quang khống chế nhất định phải đạt tới mức độ kinh người. Lấy cam đoan hai người nhận kiếm quang áp lực riêng phần mình phù hợp bọn hắn bản thân xuống đất. Độ khó, nếu không áp lực hơi nhẹ người kia, liền sẽ thừa dịp khe hở tránh ra, thậm chí xuất thủ phản chế. Lạc Chí Thanh làm được điểm này, cái này lệnh Giang Đằng Hạc rất là hài lòng. Vương Chí Bằng lấy đại bằng dương cánh chi thế đứng thẳng, hai tay hóa thành cánh lông vũ trên dưới vỗ, chống cự lại Lạc Chí Thanh kiếm quang. Đạm Đài A Bình bị kiếm quang đánh ra quá trình bên trong ra sức khái đàn, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng đàn, nhưng giai điệu rõ ràng bị đập đến có chút đi âm, đã không thành làn điệu. Cửa thành lầu trên gạch xanh cứ như vậy bị hai vị đại pháp sư dẫm nát, từng tầng hướng chung quanh chồng chất, hình như hai cái tự phát xuất hiện miệng giếng. Vương Chí Bằng cứ như vậy giang ra hai cánh hạ đáy giếng. Đạm Đài A Bình cũng đồng thời chui vào. Tại dây đàn sắp bẻ gãy thời khắc, lại đem thu nhập trong khí hải. Lạc Chí Thanh kiếm quang thu hồi, rất nghiêm túc dò xét một vòng vách giếng. Lắc đầu, đối có chút vỡ vụn gạch xanh không hài lòng lắm. Tựa hồ cảm giác không phải cực kỳ hợp quy tắc. Giang Đằng Hạc vừa nhìn đến đây, mãnh cảm giác đan phù bên trong một trận lay động, thầm nghĩ không tốt, biết là mình có chút khinh thường, vội vàng gấp rút phong cố, lại đã chậm. Chu Tiên Kiến từ đan phù bên trong chạy ra, nhảy lên thượng cửu trưởng chỗ cao, hai tay vây quanh một chiếc gương cổ, chính là tam mau quán lực công kích không yếu tại pháp bảo Hàm Nguyên Bảo Kính. Hàm Nguyên Bảo Kính là tam mau quán trước đại tổ sư Viên Thái Sơ luyện, phát ra hướng nguyên một khí lôi uy lực tuyệt luân. Chỉ là bởi vì huẩn lôi thời gian quá lâu, 3 đến 5 nguyệt mới có thể thu cả chiều khí huẩn hóa 3 cái lôi quang. Lúc này mới không vào pháp bảo liệt kê. Ngày hôm trước, Chu Tiên Kiến tại Nguyên Phúc cùng truy sát Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh lúc, liền là dùng cái này lôi quang đánh cho Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh chật vật chạy trốn. Nếu không phải Triệu Nhiên phát động bản mạng phù lục ngọc cảnh thông thiên phù, chỉ sợ tại đòn thứ hai lôi quang hạ liền muốn hóa thành cho bụi. Chu Tiên Kiến đào thoát đan phù khống chế, lập tức liền hướng về Giang Đằng Hạc phát ra Hàm Nguyên Bảo trong kính cuối cùng một cái lôi quang. Lôi quang bên trong đan sen như mạng nhện thiểm điện, chớp mắt liền đến Giang Đằng Hạc trước mặt. Giang Đằng Hạc không lo được điều khiển đan phù, trong tay áo bay ra một khối dài 3 thước, dày 2 thốn vách đá. Vách đá này trước sau 5 tầng, nhìn qua nhưng lại tựa như chỉ có một đạo. Hư thực bên trong trùng điệp giao thoa, chính là Lâu Quan Chí Bảo, Vô Cực Đồ. Trong lúc nguy cấp thời khắc, Giang Đằng Hạc không chút do dự quang ra, dùng cho ngăn cản hướng nguyên một khí lôi. Vô cực đồ tại Giang Đằng Hạc trước người đột nhiên huyễn hóa thành một đạo nguyệt môn. Chính là vô cực đồ tầng thứ nhất phương pháp sử dụng. Huyền tẫn môn. Huyền tẫn môn thâm thúy đen nhánh. Bên trong như có vô cùng lực hút. Hướng nguyên một khí lôi bị lực hút hút lấy. Bay thẳng nhập môn bên trong. Vậy mà không có dẫn ra một tơ một hào hiệu dụng. Liền tựa như không tồn tại đồng dạng. Khoảng khắc, huyền tẫn môn quan bế. Một lần nữa hóa thành bản hình vách đá. Bị Giang Đằng Hạc thu nhập trong tay áo. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.